Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. Ngũ: Không cần cái này. A Khắc: Người qua bên kia trong dương nắm bên trong dược đến. Tạ Mục Hoang rõ ràng không lọt mắt Viên Trường Ninh lưu lại những thuốc này. Hắn chỉ điểm Đinh Trúc đến một cái gỗ tử đàn mộc bên trong dương đi lấy bên trong dược lại đây chữa thương. Vô Định Cung là một cái có 300 niên lịch sử lão môn phái. Hơn nữa bọn họ cực kỳ có tiền. Coi như môn phái này cho tới nay nhân số cũng không thịnh vượng. Thế nhưng nhiều năm như vậy trưởng môn môn vẫn là tích góp lại khá nhiều thứ tốt. Những này thứ tốt bên trong thì có Đinh Trúc trong tay bưng cái này cái hộp nhỏ. Này cái hộp nhỏ có chừng A4 chỉ to nhỏ, cao 3-4 tấc, bên trong lít nha lít nhít bày ra rất nhiều bình nhỏ. Cùng Viên Trường Ninh cho phổ thông sứ trắng bình thuốc chỗ bất đồng chính là những này bình nhỏ toàn bộ đều là cực kỳ quý trọng vật liệu làm thành. Có chính là hoàng kim, có chính là bạch ngọc, có chính là phỉ thúy, có chính là trầm hương mộc, vân vân. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có thể chứa ở loại này bình thuốc bên trong dược phẩm tuyệt đối vật phi phàm. Ni Tạ Mục Hoang để Đinh Trúc đem hắn đỡ ngồi dậy đến. Chính hắn ở cái kia cái hộp nhỏ bên trong lấy ra mấy cái bình nhỏ. Đem bên trong thuốc bột run ở cái kia sâu sắc trên vết thương. Không có chốc lát, những vết thương này lại liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khép lại. Nhìn ra Đinh Trúc trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, ở nàng nhận thức bên trong, như thế thâm vết thương khép lại chí ít là phải trải qua 2-3 cái cuối tuần đi. Mà hiện tại những này xuất hiện sự tình thực sự là có chút quá phản nhân loại. Đồ cố gắng dược Tạ Mục Hoang sắc mặt nhưng vẫn là cực kỳ trắng xám. Hắn bàn giao Đinh Trúc một tiếng liền chợp mắt tiến vào chữa thương trạng thái. Chỉ để lại Đinh Trúc một người ngồi ở bàn bên cạnh nhìn chằm chằm Tạ Mục Hoang cái kia từ thiên. Linh thượng không ngừng bốc lên khói trắng âm thầm ngạc nhiên. Quả nhiên cùng nguyên lai xem qua không đáng tin cậy phim võ hiệp phi thường như a. Cũng không biết qua bao lâu, ngược lại Đinh Trúc đã ăn 3 cái viên Thiểu Ninh lưu lại làm bánh bột ngô. Lại ngủ vài giác, hỗn loạn từ trên bàn ngẩng đầu lên. Đinh Trúc mơ mơ màng màng nhìn một chút Tạ Mục Hoang. Trên đầu hắn đã không có đang bốc khói. Nhìn dáng dấp này chữa thương đã tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Ngay khi nàng nhìn Tạ Mục Hoang đờ ra thời điểm, hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Cặp kia thế sự xoay vần con mắt liền như thế thẳng tắp đối đầu Đinh Trúc ánh mắt. Làm phản dọa Đinh Trúc nhảy một cái, vội vội vã vã đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi: "Sư phụ, ngươi xong chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Đồ vật, ta trả lại ngươi để lại mấy cái bánh bột ngô. Tuy rằng ăn không ngon, thế nhưng ngươi hiện tại không thể đói bụng." Tạ Mục Hoang nhìn Đinh Trúc trong ánh mắt bỗng nhiên liền nhiều hơn rất nhiều lòng chua xót. Hắn đưa tay sờ sờ Đinh Trúc đỉnh đầu. "A Khắc, là sư phụ có lỗi với ngươi a. Ngươi mới như vậy tiểu liền cần trải qua những thứ này. Đây là muốn bắt đầu phiến tình sao?" Đinh Trúc nháy mắt một cái, thoáng xoắn suýt mấy giây, liền thản nhiên quyết định phối hợp một thoáng. "Sư phụ đang nói cái gì?" A Khắc nghe không hiểu. A Khắc chỉ cảm thấy có thể cùng sư phụ cùng nhau là không thể tốt hơn. Tạ Mục Hoang thật dài thở dài một hơi. Viền mắt bên trong chảy xuôi rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn xoa Đinh Trúc cái kia đã rối bời tóc. "Con ngoan." Sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển tới một bên. Đinh Trúc theo ánh mắt của hắn nhìn sang. chỉ nhìn thấy nơi đó mang theo một bức sơn thủy đồ. Nàng cẩn thận nhìn một lúc, dám với mình đối với nghệ thuật dám thưởng năng lực cũng chính là thất khiếu thông lục khiếu. Chỉ có thể yên lặng từ bỏ. Một hồi lâu sau khi mới nghe được Tạ Mục Hoang cảm thán, chúng ta Vô Định Cung từ khi thành lập môn phái tới nay, trải qua 461 năm, không nghĩ tới cuối cùng nhưng khó khăn ở trong tay ta. Ta thực sự là không có mặt mũi đến Hoàng Tuyền Lộ đi tới thấy sư phụ các sư tổ a. Sư phụ, chúng ta Vô Định Cung chỉ là nhà bị đốt, chỉ cần ngươi vẫn còn, chỉ cần đại sư huynh vẫn còn, chỉ có chúng ta những người này đều vẫn còn. Chúng ta Vô Định Cung ngay khi a, sau đó đợi được chúng ta tìm tới các sư huynh sư tỷ, chúng ta còn có thể đem thiêu hủy nhà xây lên đến. Nhìn Tạ Mục Hoang này gục đầu ủ rũ dáng vẻ, Đinh Trúc trực giác đây đối với nàng hoàn thành nhiệm vụ là một cái không tốt cản trở. Liền vội vã mở miệng trấn an nói, ngươi đã thành công trấn an cổ vũ Tạ Mục Hoang. Tạ Mục Hoang hảo cảm cộng 10, độ thiện cảm 92. Từ khi tiến vào nhiệm vụ tới nay, Đinh Trúc tựa hồ vẫn nghe được đều là tin tức xấu. Hiện tại bên tai lóe qua nhiệm vụ nhắc nhở, rốt cục làm cho nàng có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Tạ Mục Hoang cái kia thê lương ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Đinh Trúc. Một hồi lâu sau khi, hắn mới rốt cục che mắt, từ bàn tay hạ lăn xuống dưới hai hàng giọt nước mắt. Thanh âm mệt mỏi bên trong nhưng mang tới vài tia hiếm thấy vui sướng. Là ta tương, ta tiểu A Khắc nói đúng. Bị thiêu hủy chỉ là nhà thôi. Chỉ cần chúng ta người vẫn còn, Vô Định Cung sẽ không có vượt. Trung lão niên địa vị cao nam nhân vẫn là rất tốt hống a. Đinh Trúc yên lặng hô thở ra một hơi, đối với lên tinh thần Tạ Mục Hoang biểu thị thỏa mãn. Dựa theo bình thường trong game nhiệm vụ quy luật, chỉ cần nhân vật độ thiện cảm cao, bình thường đều sẽ tương đối dễ dàng phát động các loại chỗ tốt. Liền tỷ như hiện tại, một cái hoàng kim khảm nạm phỉ thúy cái hộp nhỏ ở Tạ Mục Hoang trên tay. Ở này tiểu trong hộp bày đặt một viên có chừng xe ly to nhỏ, một viên xanh biếc viên thuốc. Tạ Mục Hoang vừa dùng một đôi ngà voi chiếc đũa cắp lên cái kia viên thuốc, vừa hướng Đinh Trúc nói. A Khắc hé miệng đến, sư phụ, đây là cái gì? Đinh Trúc mặc dù biết đặt ở này cái hộp nhỏ bên trong đồ vật đều không phải cái gì hàng bình thường, nhưng là, nói thật, loại này xanh biếc đồ vật vừa nhìn thật giống như có độc được rồi. Không hỏi rõ ràng có thể ăn sao? Cái này gọi là đạt ma thần diệp, là tổ sư gia truyền xuống, có thể cường thân kiện thể, tăng cao nội lực. Chúng ta muốn khởi hành đi Nam Hải tìm ngươi đại sư huynh cùng sư thúc. Ngươi hiện tại thân thể quá kém, thực sự không chịu được trên đường sóc nảy. Nhanh lên một chút ăn vào viên thuốc này, đối với ngươi rất nhiều ích lợi. Trung lão niên nam nhân một mặt từ mi thiện mục giải thích. Nhìn cái kia bít lục đan dược, Đinh Trúc trong lòng thử nghiệm đọc thầm một tiếng vật phẩm thuộc tính. Không muốn thật sự nhìn thấy một cái số liệu. Đạt ma thần diệp, Vô Định Cung đời thứ 13 trưởng môn truyền đến chí bảo một trong. Có thể tăng lên rất cao nội lực, không thể mang làm nhiệm vụ. Sau khi uống vĩnh cửu tăng cường thể lực 3 điểm, vĩnh cửu tăng cường bắp thịt cường độ 20%. Màu tím vật phẩm Money Đinh Trúc hầu như cảm động đến đều muốn khóc lên. Đây là ông trời mở mắt sao? Vì lẽ đó đưa lớn như vậy một cái đĩa bánh nện ở trên đầu sao? Lẽ nào đây chính là ẩn giấu nhiệm vụ cho phúc lợi? Nếu như đúng là như vậy ẩn giấu nhiệm vụ nhiều đến một điểm A, không thể chờ đợi được nữa. Đinh Trúc liền muốn đưa tay nhận cái kia viên bích lục viên thuốc, nhưng không nghĩ Tạ Mục Hoang lắc đầu một cái, ngà voi chiếc đũa mang theo viên thuốc lại hướng về nàng duỗi ra đi rồi một điểm. Viên thuốc này chỉ có thể bảo vệ vàng ngọc khí, nếu là dùng người thịt nhất ai, lập tức thì sẽ hóa thành cho tàn. Như vậy giải thích nghe được Đinh Trúc sững sờ sững sờ. Ta đi, này hàng cao cấp chính là chú ý nhiều a. Hết chương.